nhưng vẫn không thay đổi được khí chất của thanh niên cứng. Anh ấy không thích chính là chuyện lặt vặt này. Lão Tứ, chuyện của phụ nữ mình cũng lo không xong, em được không đó? Thẩm Nhị thân là anh hai, liền trực tiếp dạy dỗ Thẩm Tứ. Tiểu Tứ, người ta nói cho cùng là phụ nữ, chuyện như vậy em thân là đàn ông, sao có thể trốn tránh trách nhiệm chứ? Bị anh hai dạy bảo, Thẩm Tứ liền lấy lại thư triệu tập trong tay Tư Ý Cầm. Nghe thấy chưa, chuyện này anh mà không quản, anh hai chửi anh chết. Cho nên chuyện này cứ giao cho anh. Mạc Thu cười kéo lấy tay của Tư Ý Cầm nói, được rồi, đừng có rảnh nữa, lại không phải là chuyện tốt lành gì, chúng ta nên chuẩn bị đi về thôi. Thẩm Tứ nói, chú Mạc, họ đã đi về Đông Bắc trước rồi, chỉ còn lại mấy người chúng ta thôi. Nếu không phải anh hai nhiều việc, chúng ta cũng về từ sớm rồi. Đi thôi, đi thôi, người trong nhà đang đợi. Thế là chuyện kiện tụng của Mai gia mọi người hầu như không để trong lòng. Mọi người vui vẻ mà tập thể di chuyển về Thẩm gia ở Đông Bắc. Thẩm Nhị và Thẩm Lục cùng lúc kết hôn, đây là chuyện lớn của cả tỉnh G. Không ít nhà lãnh đạo, nhà chính trị, bạn bè quốc tế, bạn bè hợp tác, nhà phụ trách tổ chức quốc tế, hoàng tử, hoàng thất gì gì đó đều đến cả. Có thể không đến giao, có thể nắm bắt cơ hội mà bắt mối quan hệ với Hạ gia, không đến mới là kẻ ngốc có được không? Cho nên cả tình gờ vui nhộn chưa bao giờ có. Thẩm gia không lớn như Hạ gia, người đến ở không hết, cho nên đều đến ở khách sạn. Khách sạn mấy hôm đó không cần biết lớn nhỏ đều full cả. Rất nhiều người ở trong nước muốn đến xem lễ đều không có chỗ ở, sau cùng cả homestay cũng không bỏ qua. Đến muộn hơn nữa, trên cơ bản đều trực tiếp chạy xe nhà di động. Bởi vì trong tháng này mà dựng lều thì thật sự là cần dũng khí. Nơi đây là Đông Bắc chứ không phải Đà Lạt. Cho nên mấy đường phố gần nhà Thẩm gia đều đậu toàn xe nhà di động. Không cách nào khác, sự yêu thích quá nồng nhiệt mà, khiến cho Thẩm Nhị phải phát dầu. Anh ấy vốn dĩ không muốn tổ chức hôn lễ phô trương rình rang đến thế, nhưng bây giờ xem ra không làm lớn không được rồi, bởi vì người quyết định cho buổi hôn lễ này chính là Thẩm Thất. Thẩm Thất với một câu nói, nhà chúng ta không thể ủy khuất anh hai và chị hai, thân là người yêu vợ hết mực như Hạ Nhật Ninh, liền triệt để tiến hành mệnh lệnh này. Thiệp mời của Hạ Tổng đó là tùy tiện phát giao, một thiệp khó cầu. Cho nên nhận được thiệp mời, cho dù là nhà có chuyện lớn cách mấy đều phải để đó mà qua dự tiệc. Giỏi lắm, cả tình cờ đều náo nhiệt cả lên. Không có thiệp mời thì đến xem cho vui, cho dù không được vào, ở trước cửa gặp được chào hỏi một chút cũng tốt. Tết Nguyên Đán hôm đó cuối cùng cũng tới. Giỏi lắm, nửa thành phố G đều treo đèn kết hoa, cảnh này không thua gì so với ngày Thẩm Thất gả đi. Hà Nhật Ninh thân là em rể, thế thì chính là chủ nhân trực tiếp mà trấn áp cả hội trường. Với sự có mặt của Hạ Tổng, muốn nhỏ có thể nhỏ sao? Eo và Mạc Đại Ca có chuyện khác, cho nên sau khi xem toàn bộ lễ cưới liền rời khỏi Thẩm gia. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa vác lấy bụng bầu ngồi trên tiệc cưới, có cười có nói. Đàn ông đều đang bận trong bận ngoài cho hôn lễ, cả nhà Thẩm gia đều với bầu không khí hân hoan. Thẩm Duệ và Thẩm Hà thân là bảo bối của Thẩm gia, tất nhiên là lại tiếp tục với vai trò phù dâu nhí rồi. Đúng thế, hai người họ đã trở thành phù dâu nhí chuyên nghiệp. Thẩm Lục và Thẩm Nhị đồng thời tiến hành hôn lễ, không ai dám nói năng lung tung cả. Ai kêu người ta trông đẹp chứ? Nói chung, ai trông đẹp thì người đó có lý. Sau khi nghi thức kết thúc, Thẩm Duệ và Thẩm Hà đã trở về trong phòng từ sớm. Thẩm lão phu nhân ôm lấy Thẩm Duệ đầy vẻ không nỡ. Qua ngày hôm nay, Thẩm Duệ sẽ được đưa đến nước ngoài. Thẩm lão phu nhân chính là không nỡ. Vừa nghĩ đến mấy năm liền đều không gặp được Thẩm Duệ, nước mắt Thẩm lão phu nhân liền ồ ạt rơi xuống, ôm lấy không muốn buông tay, khiến cho những người khác đều không biết phải làm sao mà khuyên. Hôm nay dù sao cũng là lễ cưới của Thẩm Nhị và Thẩm Lục, Thẩm lão phu nhân cứ khóc như thế này, người nhà phải làm sao? Bà cố, con nhất định học xong sớm mà quay về. Thẩm Duệ ngoan ngoãn nói, người nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Thẩm Thất bên cạnh nói, bà ngoại, Thẩm Duệ là đi học tập rèn luyện, chứ không phải là đi cách ly với thế giới bên ngoài. Nơi đó là đặc huấn chuyên dụng cho Tiểu Duệ, không phải đóng kín. Chúng ta bất cứ lúc nào đều có thể đi thăm nó. Tiểu Duệ thi đạt cũng có thể về đoàn tụ với chúng ta. Hà Nhật Ninh cũng giờ khóc giờ cười. Đúng thế, bà ngoại, người đừng đau buồn. Người vừa rơi nước mắt, cả nhà đều phải khóc theo. Tiểu Duệ là đi học tập, giáo viên bên kia đều đã tập hợp cả rồi. Dùng thời gian ngắn nhất tiến hành tăng cường, Tiểu Duệ nếu đủ thông minh, đủ phấn đấu, không cần 10 năm là có thể trở về. 10 năm sao? Thẩm lão phu nhân khóc càng đau lòng hơn. Ta còn không biết có thể đợi đến 10 năm không, cháu chắt ngoại của ta. Bà nội, Tần Chân vội đi qua khuyên bà ấy. Tiểu Duệ nói không chừng không cần tới 10 năm là có thể trở về, trong khoảng thời gian đó lại không phải không về. Có thể về sao? Thẩm lão phu nhân liền hỏi. Có thể. Người trong nhà đều dùng sức mà gật đầu, nhất định có thể. Dám nói không thể sao? Thẩm Duệ và Thẩm Hà cũng vội qua dỗ lấy Thẩm lão phu nhân, nhất định có thể về, ngày lễ quan trọng đều được về, chỉ là thường ngày phải ở bên đó, như là ở ký túc xá trong trường vậy. Chỉ là so với ở trong trường thì nghiêm khắc hơn một chút. Người khác là mấy giáo viên một đám học trò, chúng còn chỉ là một đám giáo viên dạy một học sinh. Nghe bọn trẻ nói thế, Thẩm lão phu nhân liền ngưng nước mắt. Bình tâm, hòa nhã nói. Được rồi, các con nên làm gì thì cứ làm đi. Tiểu Duệ, đến đây nào. Đẩy bà cố về phòng. Bà cố chuẩn bị một số đồ cho con, để con đem sang. Sau đó Thẩm lão phu nhân vui vẻ mà kéo theo Thẩm Duệ rời khỏi, để lại một đám người trong nhà với vẻ bất lực. Lão Tiểu Hải, người già rồi thì sẽ như con nít vậy. Thấy tâm trạng của Thẩm lão phu nhân bình ổn lại, mọi người đều lần lượt về chỗ, tiếp tục chiêu đãi khách khứa. Hôn lễ có đàn ông họ tiếp đãi, phụ nữ thoải mái rất nhiều, bởi vì Thẩm Thất và Lưu Nghĩa đều có thai, hơn nữa tháng cũng không còn nhỏ nữa, cho nên chủ đề của mọi người đều xoay quanh trẻ con. Tần Chân, người làm chị cả này, từ sớm đã chuẩn bị không ít đồ dùng cho trẻ con, cho Thẩm Thất và Lưu Nghĩa. Tuy rằng đều biết rõ mọi người không thiếu chút đồ này, nhưng Tần Chân vẫn thích chuẩn bị. Hơn nữa còn toàn là Tần Chân từng đường kim mũi chỉ mà thêu nên, khiến cho người luôn tự xưng là nữ hán tử như Lưu Nghĩa cũng ôm lấy áo em bé mà Tần Chân chuẩn bị cho mà thích không rời tay. Chị Tần Chân, chị cứ chuẩn bị tiếp tục quần áo như thế. Quần áo con cưng nhà chúng em đều giao cho chị hết đấy. Lưu Nghĩa không kiềm được mà nói. Em xem thôi mà đã thích không chịu nổi. Tần Chân cười rất dịu dàng. Được đó, chỉ cần em không chê bai, chị chuẩn bị cho cả hai em. Thế hệ này của chúng ta trước mắt cũng chỉ có mấy đứa trẻ này, ta vẫn có thể chuẩn bị được. Lưu Nghĩa liền xua tay. Em chỉ tiện miệng nói thôi, nếu mà khiến chị mệt, anh cả chắc chắn sẽ liều mạng với em. Mọi người đều bật cười. Tần Chân nói. Nơi Tiểu Lục và Sùng Minh đến tổ chức hôn lễ ở nước ngoài đều chuẩn bị xong rồi chứ? Thẩm Thất gật đầu. Yên tâm, chị hai đều chuẩn bị ổn thỏa cả, tất cả không thành vấn đề. Chỉ tiếc con còn nhỏ, chị không thể đi ra nước ngoài tham dự buổi lễ đó. Nói với Tiểu Lục một tiếng, đừng trách chị nhé. Tần Chân lấy một chiếc hộp ra đưa cho Thẩm Thất. Đây là quà chị tặng cho Tiểu Lục và Sùng Minh. Tuy rằng đám cưới của hai người họ khác với người bình thường, nhưng chỉ cần là yêu nhau, thế thì là người một nhà. Sùng Minh kêu chị một tiếng là chị dâu, chị cũng thừa nhận đứa em dâu này. Thẩm Thất cũng không khách sáo mà nói với Tần Chân. Được, thế thì em nhận lấy, về sau đưa cho Sùng Minh. Mọi người đều bật cười cả lên, trò chuyện mấy chuyện thoải mái. Bây giờ Thẩm gia chỉ còn lại Thẩm Tam, Thẩm Tứ, Thẩm Ngũ, ba người chưa kết hôn. Thẩm Tứ và Tư Y Cẩm đã công khai quan hệ, xem như là ổn một nửa. Do đó sự chú ý của người nhà đều đặt lên người Thẩm Tam và Thẩm Ngũ. Cứ có người hỏi tình hình của hai người bọn họ, khiến cho Thẩm Tam và Thẩm Ngũ đều không dám ở trên buổi tiệc quá lâu, uống liền một lúc rồi chuồn mất. Thẩm Ngũ nhếch nhác mà nhìn Thẩm Tam nói. Anh ba, bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta, tình hình anh bên kia thế nào? Thẩm Tam hỏi ngược lại. Còn em cũng nên tranh thủ đi. Thẩm Ngũ liền kể khổ. Em cũng muốn tranh thủ lắm, nhưng tính chất công việc của em, tìm hiểu một người là bay một người. Anh ba, anh mới nên phải tranh thủ chứ. Thẩm Tam cười với sự thâm sâu. Anh cũng muốn tranh thủ, nhưng đối phương phải cho cơ hội chứ. Thẩm Ngũ liền có tinh thần. Anh ba, anh có mục tiêu rồi sao? Thẩm Tam cười nói. Mục tiêu luôn có, chỉ là lúc trước không thể, bây giờ nói không chừng còn có thể. Thẩm Ngũ vừa muốn nhiều chuyện, Thẩm Tam liền làm một thế tay. Được rồi, dừng lại, đừng có nghe ngóng lung tung. Đến lúc công khai thì tự nhiên sẽ công khai. Nhóc như em ở ngoài kia nhiều hồng nhan tri kỷ như thế, nữ đồng nghiệp nhiều như thế, chỉ với tin đồn của em đã nghe không dưới 10 phiên bản. Em có thể qua mắt cả nhà, chứ với anh thì không cần nhỉ. Thẩm Ngũ cười hi hi ha ha nói. Chính là không giấu được anh ba. Bây giờ chú ý của cả nhà đều đang đặt trên người anh Tư, chúng ta không vội. Thẩm Tam bất lực lắc đầu. Là không vội, nhưng anh thì vội. Nhưng chuyện này vội sao được? Hai người đang nói chuyện, Thẩm Thất vác cái bụng bầu từ xa tiến vào. Thẩm Thất từ xa đã nhìn thấy Thẩm Tam và Thẩm Ngũ trốn ở đây thanh nhàn. Thế là liền cười nói. Anh ba, anh út, em cố tình đến đây để truyền đạt thánh chỉ. Mợ ba và mợ út

còn có thể vào trong đó cùng với Tiểu Thất không? Nói xong, Hạ Nhật Ninh liền muốn đi vào, Thẩm Từ Giao liền kéo lấy anh ta. Còn hãy đợi ở đây, chuyện sinh con này đàn ông không giúp được, mà còn càng giúp càng rối. Trong đó có bác sĩ chuyên gia tâm lý, còn có cả y tá, làm gì mà cần tới phiên của con? Nhưng mẹ, con muốn bên cạnh Tiểu Thất, khi cô ấy bất lực nhất, người bên cạnh cô ấy không phải là con, trong lòng con... Hạ Nhật Ninh vội vã nói, mẹ, người để con vào đi. Ray nói với Thẩm Từ Giao, em yêu, cứ để cậu ta vào đi. Anh cảm thấy cậu ấy nói có lý. Thẩm Từ Giao quay đầu nhìn Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt, hai người cũng gật đầu bày tỏ không phản đối. Thẩm Từ Giao mới nói, được rồi, nhưng vào trong phòng sinh rồi thì đừng có theo vào trong nữa, lỡ như cần tiến hành phẫu thuật con sẽ càng gây rối. Không chờ Thẩm Từ Giao dặn dò xong, Hạ Nhật Ninh đã chạy vào khử trùng tay chân rồi. Gray nói với Thẩm Từ Giao, Từ Giao, vợ chồng cùng hoạn nạn là chuyện tốt, em sao lại cản cậu ta? Thẩm Từ Giao bất lực nói, không phải là cản, mà là chuyện sinh con này từ trước đến nay làm gì có chuyện đàn ông ở bên cạnh chứ. Gray liền chỉnh sửa quan điểm của người yêu. Em yêu, nói không thể nói như thế, bởi vì yêu nhau cho nên không cần biết là mạnh khỏe hay bệnh tật, đều phải cùng nhau đối mặt. Có tình yêu mới có can đảm để chiến thắng tất cả. Nếu như có một ngày khi anh bị bệnh, thế thì điều anh cần nhất không phải là sự chuẩn đoán của bác sĩ mà là sự khích lệ của em. Thẩm Từ Giao bị bạn trai giáo huấn một trận không kiềm được nói, được rồi, biết rồi. Đang nói Thẩm Lục và Sùng Minh sốt ruột mà bưng một nồi canh qua, mẹ, con đã hầm canh cho Tiểu Thất, nhân lúc còn nóng mà uống, tăng thể lực. Thẩm Từ Giao liền cản con trai lại, được rồi, các con đừng có thêm chuyện nữa, bên trong có người làm mấy chuyện này. Thẩm Lục với vẻ tiếc nuối, con hầm lâu như thế. Thẩm Từ Giao giờ khóc giờ cười, bỏ đi, để đây. Một lúc nữa sinh xong, thực sự cần uống canh. Thai vị của Tiểu Thất rất ngay, lớn nhỏ vừa hay. Thi đầu thì sẽ suôn sẻ, lại là thai lần hai, nên sẽ suôn sẻ nhiều hơn. Năm đó, lúc ta sinh Tiểu Thất, quá trình sinh sản rất nhanh. Vu Tâm Nguyệt cười nói, điều này tôi không có quyền phát ngôn. Nói cho cùng tôi chỉ sinh có mỗi Nhật Ninh. Những người khác đều cười theo, đúng như vậy. Lời của Thẩm Từ Giao vẫn thật sự linh nghiệm. Hạ Nhật Ninh vào cùng với Thẩm Thất không bao lâu thì tiếng trẻ con khóc vang từ trong phòng truyền ra. Sinh rồi, cuối cùng cũng sinh rồi. Cả nhà nghe thấy tiếng khóc, xúc động đến nước mắt đều rơi ra. Sinh ra bé trai hay bé gái vậy? Lúc này bác sĩ ra ngoài báo tin mừng. Chúc mừng tiên sinh phu nhân, chúc mừng các vị, sinh được một tiểu thiếu gia. Thẩm Từ Giao âm thầm tiếc nuối. Xem ra nhà chúng ta vẫn chỉ có mỗi Tiểu Hà là công chúa. Bé trai tốt, Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt mừng không đóng miệng lại được. Nhà chúng ta không cần biết là trai hay gái, chỉ cần con đàn cháu đống là được. Hạ lão phu nhân cũng không ngồi yên được nữa, chờ không được người báo tin vui, đi qua. Người đã tới đó trước. Đúng, không cần biết là trai hay gái, nhà chúng ta đều thích. Tổ tiên phù hộ, thế hệ mới của Hạ gia chúng ta có con đầy đàn. Chúc mừng thông gia. Thẩm Từ Giao cười chúc mừng với Thẩm lão phu nhân và Vu Tâm Nguyệt. Thông gia cùng vui. Vu Tâm Nguyệt cũng xúc động mà kéo lấy tay Thẩm Từ Giao nói, Tiểu Thất là đại công thần của nhà chúng ta, Hạ gia và Thẩm gia chúng ta đều có phúc cả. Đúng, đều có phúc. Những người có mặt liền đồng thanh nói, sau đó cùng nhau bật cười. Thẩm Thất sau khi sinh con, cả người đều suy yếu hẳn. Hạ Nhật Ninh ôm lấy con đến cho Thẩm Thất xem. Bà xã, em xem, con trai chúng ta trông thật là xinh đẹp như em vậy. Thẩm Thất nhìn con trai trong tã cười nhẹ. Ông xã, nó giống anh hơn. Hạ Nhật Ninh hôn nhẹ lên má của Thẩm Thất một cái. Không cần biết là giống ai, chỉ cần là con chúng ta, anh sẽ khiến nó trở thành niềm kiêu hãnh của em. Bà xã, cực khổ rồi. Bà xã, anh yêu em, mãi mãi bên nhau không xa rời. Thẩm Thất mệt mỏi mà cười. Được, mãi mãi không xa rời. Hạ Nhật Ninh đặt em bé bên cạnh giường, khẽ ôm lấy Thẩm Thất, dỗ cho Thẩm Thất chìm vào giấc ngủ. Thẩm Thất do sinh nở, sắc mặt trắng bệch, tiêu tụy rất nhiều. Nhưng trong mắt Hạ Nhật Ninh, bà xã vẫn rất xinh đẹp như thế. Anh ấy ngồi bên cạnh giường, không nỡ rời khỏi, kéo lấy tay của Thẩm Thất, không ngừng hôn lén. Trong lòng, ánh mắt đều đang đầy tình ý, không tan trò nổi. Mọi người ở ngoài cửa sổ nhìn thấy tất cả, tuy rằng rất muốn cười, nhưng lại không cười nổi. Nhìn thấy vợ chồng họ ân ái, đây là tâm nguyện của mọi người. Người khác muốn nhìn đứa bé, nhưng Hạ Nhật Ninh chính là không đi ra, họ chỉ có thể đứng đó mà sốt ruột.